là chim chóc đình trệ trên đó, đột nhiên bị chương khí cuốn tới bao phủ, trong nháy mắt ngã xuống. Ai lại nhanh như vậy? Quỷ Vu có chút khó tin nói. Hàng Lập cũng không giải thích, chỉ nói một câu. Đi thôi. Liền dẫn đầu bay lên đảo hoang. Hai người Kim Đồng và Đề Hồn cũng theo sát đằng sau. Trên đảo hoang rất là hoang vu, đầu đầu cũng có cổ thụ ung tùm. Ngay cả núi đá trần trụi cũng hiếm thấy, càng không có đình đài lầu cát hay là phủ đệ tiên nhân. Bất quá sau khi lên đảo, Hàng Lập mơ hồ cảm ứng, cảm thấy ở giữa đảo hoang có một trận ba động thời gian pháp tắc như có như không, không ngừng truyền đến, hấp dẫn hắn tiến tới bên kia. Ở trên đảo, cây cối rừng rậm rạp, cỏ dại lùm cây sinh sống. Ở trong đó ngay cả một con đường mòn sơn giả cũng không có. Ba người Hàng Lập cũng chỉ có thể vạch bụi cỏ ra một con đường, không ngừng tiến lên phía trước. Theo một đường tiến lên, địa thế hòn đảo càng ngày càng cao. Cây rừng cũng không rậm rạp như lúc đầu. Chờ bọn hắn đi đến đỉnh núi, buôn phí cũng chỉ còn lại cây cối và cỏ tranh có chút thấp bé. Hàng Lập liếc mắt liền thấy, trong một lùm cỏ dại dựng thẳng nửa khối bia đá không được trọn vẹn. Chương 1287, trèo lên đỉnh núi, ta là đỉnh. Người dịch, Chưởng Thiên. Hàng Lập bước lên phía trước, đưa tay gạt đám cỏ tranh ra để nhìn cho rõ. Chỉ thấy bề mặt đám tấm bia đá bị một lớp rêu xanh thẫm phủ kín, cơ hồ che khuất đại bộ phận văn tự khắc trên đó. Nhưng vẫn có thể mơ hồ nhận ra hai chữ Chi Phủ. Thoạt nhìn, do vết đứt gãy trên tấm bia đá không được tự nhiên cho lắm. Ở chính giữa còn có một lỗ hổng cỡ năm đấm. Đại thúc à, mau nhìn qua bên kia. Kim Đồng chợt reo lên. Hàng Lập nghe thì bèn ngoái lại nhìn, liền phát bên trong bụi cỏ gần đó lấp ló nửa còn lại của tấm bia đá. Sau khi phủi sạch bụi đất và rêu mốc, trên bề mặt tấm bia đá rành rành hiện ra hai chữ Diêm La. Xem ra nơi này đúng là Diêm La Chi Phủ. Nếu như không thấy động phủ đâu, thì hẳn là được giấu trong bí cảnh hoặc là tồn tại chướng nhãn pháp trận. Đệ Hồn rời mắt khỏi tấm bia đá quan sát chung quanh một lượt rồi mới lên tiếng. Chính là chỗ này. Hàng Lập nhẹ gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Ở đây sao? Kim Đồng bán tín bán nghi. Hàng Lập chỉ cười khẽ mà không đáp, rồi vung ra một trảo tóm vào hư không. Một luồng lưu quang vàng rực trào ra từ trong lòng bàn tay hắn. Bà bọc lấy nửa tấm bia đá trên mặt đất, cách không nhấc lên, rồi ghép với một nửa còn lại. Không ngoài dự đoán, hai mảnh vỡ hoàn toàn trùng khớp, vết nứt ở giữa tấm bia không mảy may có chút khe hở. Ồ, sao lại thiếu mất một khối chứ? Kim Đồng thốt lên. Tuy hai nửa tấm bia đã được ghép lại thành một, nhưng rõ ràng vẫn còn một lỗ hổng chừng năm đấm ở chính giữa, nên chưa thể nói là hoàn chỉnh. Xem ra vẫn còn thiếu một chiếc chìa khóa. Thanh âm của Quỷ Vu vang lên từ bên hông của Hàng Lập. Quỷ Vu đạo hữu có biết chìa khóa là vật ra sao không? Hàng Lập hỏi. Diêm La Chi Phủ đã tồn tại từ rất lâu, ta còn không biết rốt cuộc là do người nào xây dựng nên. Làm sao có thể nhận biết chìa khóa là thứ gì đây? Ngược lại, hàng đạo hữu người đã chủ động tìm tới nơi này. Vậy mà cũng u mê giống như ta sao? Quỷ Vu phân trần. Hàng Lập nghe thì chợt ngẩn ra. Chẳng phải là trong lần xuyên toa trước kia, Di La lão tổ đã từng nhắc nhở hắn rằng nếu có cơ hội hãy đi Diêm La Chi Phủ một chuyến hay sao? Nhưng mà lão chẳng đề cập đến vị trí cụ thể hay là chìa khóa cấm chế. Giờ hắn nên làm thế nào mới phải đây chứ? Hàng Lập tiến lên phía trước, ngồi xuống tự mình dò xét tấm bia đá thật cẩn thận một phen. Nhưng hắn không phát hiện được bất cứ vết tích của ba đồng pháp tắc hay là không gian pháp trận nào. Ngẫm nghĩ một lát, hắn đưa ngón tay vuốt ve mặt trong lỗ hổng trên tấm bia đá một chút. Hắn chợt phát hiện hình dạng này, kích thước này có chút quen mắt, liền tập trung thăm dò kỹ càng hơn. Ánh mắt Hàng Lập bỗng sáng ngời, đồng thời nở một nụ cười rạng rỡ hiếm thấy. Hắn thu ngón tay, vỗ vỗ lên phiến đá đầy rêu xanh. Bàn tay vừa lật, kim quang đã lóe, rồi trong lòng bàn tay chợt nhiều thêm một chiếc nghiêng mực màu vàng. Phần đầu chiếc nghiêng có khắc họa một chú trâu vàng đang lim dim nằm ngủ. Đường nét tinh tế trôi chảy, bộ dáng an tĩnh hiền hòa. Vật này chính là chiếc nghiêng mực màu vàng mà trước đây Vũ Dương đã tặng cho hắn khi còn ở Cửu Nguyên Thành. Chiếc nghiêng mực vừa xuất hiện liền đại phóng hào quang,